Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 7 chương 1, song kiếp thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ mất tích, sau khi cãi nhau với Nhược Diệp đột nhiên rơi mén biến đâu mất tăm làm mọi người lo lắng. Những chuyện xảy ra quanh Trương Huyền và Niếp Hành Phong cũng không ít. Ngoại trừ việc cổ phiếu công ty của Niếp Hành Phong lọt vào tầm ngắm của một bàn tay đen tối. Trương Huyền cũng bởi vì đã nhận bao lì xì của văn phòng thám tử nên phải nhận một chùm khoai lang nóng bỏng tay. Một ý nói việc cấp bách khó giải quyết người khác không làm được mà đẩy đến tay mình. Mặc kệ Bùi Thiểu Môn cùng cả nhà họ Bùi đang giấu giếm chuyện gì. Trương Huyền rất tự tin, chỉ cần có Trương Thiên Sư cậu đây đích thân ra ngựa, làm gì có vụ án nào không giải quyết được. Cách Trương,